Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 56, góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 10 tới chiến đi, bằng hữu. Bắt đầu chính thức quay, lúc này quay ở Đại học F thành phố F. Yến Thanh Trì theo Quản Mai và Hà Phi xuống máy bay, mới vừa xuống máy bay, đã nghe được có người kêu tên y ngẩng đầu nhìn lại, là mười mấy cô gái rất trẻ thoạt nhìn như còn đang đi học. Thời tiết tháng 10 ở phương Nam còn không tính lạnh cho nên fan đến đón máy bay đều mặc quần đùi và váy, thoạt nhìn thanh xuân rào rạt lại hoạt bát đáng yêu. Cô gái cầm đầu cột tóc đuôi ngựa cao cao, nhìn thấy bọn họ một hàng đi tới, duỗi tay đưa hoa cho y, Yến Thanh Trì nhận lấy, nói cảm ơn. Cô bé kia liền ngọt ngào nói cho y, không cần khách khí. Ca ca cố lên, Yến Thanh Trì cũng cười nói, được. Y đang nói, thanh âm răng rắc đã vang lên, có fan đến đón máy bay mang theo máy ảnh, đứng đối diện y không ngừng quay chụp. Yến Thanh Trì đã âm thầm quan sát Weibo và diễn đàn một trận, biết các cô gái cầm máy ảnh quay chụp toàn bộ hành trình được xưng là pháo tỷ trong vòng fan, phụ trách chụp và sửa ảnh của minh tinh mình thích, sau đó đăng Weibo chia cho những fan khác trong fan club. Nhưng chỉ biết trên lý thuyết, bây giờ chưa chuẩn bị tinh thần đã bị người chụp mãnh liệt như vậy, Yến Thanh Trì vẫn có chút không quen. Nhưng dù sao trước khi y xuyên qua cũng là người từng gặp trường hợp lớn, vì vậy cũng chỉ khẽ cười cười, che giấu xấu hổ cùng Quản Mai bọn họ đi về hướng cửa. Các cô gái đến tiếp cơ, đón máy bay cũng không nhiều, cũng chỉ 13-14 người, đi theo bên cạnh y tính cách tương đối rộng rãi, chủ động nói chuyện với y, ca ca đây là lần đầu tiên anh tới thành phố F sao? Đúng vậy, thành phố F có rất nhiều đồ ăn ngon, nhiều chỗ chơi, ca ca anh công tác xong có thể dạo một vòng à? Được, mấy cô gái hình như đã rất hiểu quy tắc theo đuổi ngôi sao, cũng không hỏi nhiều, chỉ tùy tiện nói với y một ít chuyện dâu ria. Chờ đến khi tới cửa, Hà Phi thay y mở cửa xe bảo mẫu, Yến Thanh Trì xoay người nói với các cô. Cảm ơn, ca ca không cần khách khí, công tác cố lên nha. Được, Yến Thanh Trì nói xong, lên xe, đóng cửa, y thở ra một hơi, cảm khái sâu sắc, làm minh tinh cũng thật không dễ dàng. Bây giờ mới có vài người, đã không dễ dàng. Quản Mai cười y, Yến Thanh Trì hỏi cô tôi sao lại có fan tiếp cơ? Chị mướn, sao bọn họ lại biết chuyến bay của mình? Cậu quá coi thường fan, các cô ấy muốn biết là có thể có 100 loại phương pháp để biết. Yến Thanh Trì có chút sầu, vậy sao tôi cũng phải như vậy sao? Hoặc là sau này, chúng ta đi cửa VIP đi. Quản Mai lé mắt nhìn y, nghĩ thật đẹp, sau này nếu cậu đỏ tự nhiên có nhãn hiệu muốn hợp tác với cậu tìm cậu mang hàng hóa, đi cửa VIP. Cậu là cảm thấy cậu đã kiếm được quá nhiều tiền hả? Yến Thanh Trì nhìn cô, khẳng định nói, Giang Mặc Thần nhất định rất thưởng thức chị. Hả, Quản Mai nghi vấn, dù sao hai người cũng có chung suy nghĩ rất kinh tế, cực kỳ am hiểu con đường bóc lột. Quản Mai cười một chút, quay đầu đi, rất nhanh, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, từ từ, làm sao cậu biết có loại thao tác mướn người tiếp cơ. Yến Thanh Trì lắc lắc di động, diễn đàn nói. Quản Mai đau đầu, trước đây tôi chưa nói cho cậu đúng không, hiện tại tôi nói cho cậu, nick diễn đàn, nick Weibo, nếu cậu có nick phụ đều giao ra đây hết cho tôi. Nghiêm khắc như vậy, mắc công đến lúc ấy cậu ngã ngựa, làm lộ thân phận. Vậy chị có thể yên tâm, Yến Thanh Trì. Góc truyện audio.com, nick về sau tôi có thói quen đặc biệt tốt, chỉ lặn xuống nước, không lên tiếng, mặc kệ nhìn thấy cái gì đều chỉ nhìn xem không nói, cho nên không có ngựa để rớt. Quản Mai không tin, thật sự. Yến Thanh Trì gật đầu, thật sự, thậm chí y xin vào cái nhóm CP Thanh Trì, trừ bỏ lúc đầu mọi người nói hoan nghênh người mới, rồi nói một câu cảm ơn, liền không nói gì nữa. Dù sao trong nhóm cũng có nhiều người như vậy, có người lên tiếng, có người lặn xuống nước, đều rất bình thường, cũng không có người nào đặc biệt chú ý tới người nào. Quản Mai thấy vậy, mới nhẹ nhàng thở ra, vậy cậu khống chế mình cho tốt, lặn xuống nước mãi đi. Yến Thanh Trì thủ thế ok với cô, no problem. Như cũ là khách sạn dừng chân lấy phòng trước, Yến Thanh Trì mới vừa vào khách sạn, đã nghe thấy có người kêu y quay đầu, phát hiện là Tôn Tầm. Trước đó Tôn Tầm đã hỏi y thời gian, cố ý chọn chuyến bay gần y, chỉ vì có thể trợ giúp y hòa nhập tốt hơn với mọi người trong tổ tiết mục sau khi y tới. Đi nghỉ ngơi trước đi, chờ một lát người đến đông đủ, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôn Tầm nói, được, nhưng mà mãi cho đến 10 giờ tối, mọi người mới lục đục đến đông đủ. Đạo diễn tổ tiết mục kêu mọi người tới họp ngắn, phát lưu trình quay tới tay mỗi người, nói đơn giản điểm chính tập này một chút cùng với chuyện nhất định phải xuất hiện, dư lại liền tùy tiện mỗi người phát huy. Yến Thanh Trì ngồi gần Tôn Tầm, y nhìn lưu trình quay trên tay mình, lại nhìn thoáng qua lưu trình quay trên tay Tôn Tầm, cảm giác độ dày của mình tựa hồ chỉ bằng một nửa của Tôn Tầm. Y còn đang nghi hoặc đã nghe thấy đạo diễn nói, quan cảnh thâm vì một ít nguyên nhân, mấy tập sau sẽ bổ sung Yến Thanh Trì, các cô các cậu lén làm quen một chút. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, ngày mai cậu tự do phát huy trước, chúng tôi nhìn xem đặc điểm của cậu mới đắp nạn nhân thiết cho cậu, như vậy cũng tương đối tự nhiên một ít, ở trong đây cậu nhỏ tuổi nhất, bọn họ đều là tiền bối cậu, có gì không hiểu liền khiêm tốn thỉnh giáo, đừng tự mình nghĩ không ra. Được, cảm ơn đạo diễn, không có gì, mọi người nghỉ ngơi đi, đạo diễn nói xong, liền đi rồi. Tôn Tầm thấy đạo diễn đi rồi, nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi, bọn họ từ trước đến nay ngủ muộn, giờ này đối với bọn họ mà nói còn không tính muộn, vì thế Tôn Tầm cười nói. Mới giờ này, mọi người cùng nhau ăn cái ăn khuya đi cũng coi như là hoan nghênh tiểu đồng bọn mới gia nhập vào chúng ta một chút. Mọi người thấy vậy, không tự giác trao đổi ánh mắt, vẫn là Trần Hiên Lãng mở miệng trước, được a, vừa lúc tôi còn chưa ăn cơm có chút đói bụng, Tầm ca anh mời sao? Đương nhiên, Tôn Tầm cùng Trần Hiên Lãng là từ tiết mục bắt đầu liền cố định mang đội đội trưởng, cũng là cái này tổng nghệ sĩ khí tối cao hai vị, hiện tại hai người bọn họ đều lên tiếng, những người khác cũng tự nhiên là đồng ý. Mà chờ đến đại gia ngồi vây quanh ở khách sạn nhà ăn, Tôn Tầm thực tự nhiên dựa gần Yến Thanh Trì ngồi xuống khi, mọi người chẳng sợ phía trước còn ở suy đoán, cái này cũng liền đều minh bạch vốn dĩ cho rằng tới là cái tiểu trong suốt không nghĩ tới lại là cái có chỗ dựa cũng là chân chính tiểu trong suốt sao có thể bắt được loại này tài nguyên đâu. Ăn một bữa cơm cũng coi như là hòa thuận vui vẻ, thậm chí Yến Thanh Trì còn hàn huyên vài câu với mọi người. Chờ đến ăn xong tan, gocchuyenaudio.com, cuộc mọi người sôi nổi rời đi, Yến Thanh Trì và Tôn Tầm không biết là cố tình hay vô ý mà bị chậm lại. Lúc hai người về tới phòng khách sạn, Yến Thanh Trì nhìn xung quanh không ai, thấp giọng hỏi hắn bữa cơm này mất bao nhiêu tiền. Tôn Tầm bất đắc dĩ nhìn y, chút tiền ấy cậu còn muốn so đo với tôi, coi như tôi mời cậu. Yến Thanh Trì từ trước đến nay cũng không làm ra vẻ, liền nói, vậy lần sau đến tôi mời anh. Được, hai người chia tay trước cửa phòng Tôn Tầm, từng người trở về phòng mình. Giang Mặc Thần điện thoại tới, gặp được khách quý thường trú khác. Gặp được, thế nào, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ cũng được đi, chỉ là đồng nghiệp bình thường như thế. Tổ tiết mục cho em nhân tiết gì, còn chưa có đâu, nói là để em tự mình biểu hiện trước, sau đó mới quyết định. Vậy em phải biểu hiện cho tốt, yên tâm, em biết. Yến Thanh Trì nằm ở trên giường, anh chú ý động thái của em như vậy, có phải nhớ em hay không? Giang Mặc Thần hừ lạnh, em biết vì có thể để em lên cái tiết mục này, Nam Tranh đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Anh phải cho em chút áp lực, miễn đến lúc đó tài nguyên cho em như ném đá trên sông, mất còn không phải tiền của anh. Nói đến tiền, em chuyển cho anh 50 vạn, anh nhận được chưa? Yến Thanh Trì hỏi hắn, nhận được, anh gọi điện chính là muốn hỏi em, tiền này là chuyện gì? Sao đột nhiên lại chuyển tiền cho anh? Tiền nợ a, Yến Thanh Trì thật tự nhiên, trước khi kết hôn không phải mượn anh 5.000 vạn sao, đã nói sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh, nhưng hiện tại trên tay em không có nhiều tiền như vậy, cho nên trả anh một phần trước tiền trả theo kỳ, chờ lần sau có tiền, lại trả anh tiền còn lại. Giang Mặc Thần chính là sợ cái này, hắn đỡ đỡ chán, Yến Thanh Trì, quan hệ giữa chúng ta, không cần như vậy, hiện tại anh và em đã là vợ chồng, lại nói mấy cái đó, không khỏi xa lạ quá mức. Yến Thanh Trì chờ mình, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đạo lý tất nhiên, trước đó em đã nói sẽ trả lại anh thì sẽ trả lại anh. Yến, nhưng anh nói cũng đúng, Yến Thanh Trì ngắt lời hắn, hiện tại nếu chúng ta vẫn nói vấn đề tiền bạc không khỏi quá xa lạ cho nên, nếu anh đồng ý anh có thể lấy tiền mua quà cho em à. Yến Thanh Trì cười cười, như vậy tiền em cũng trả lại cho anh, quan hệ của chúng ta cũng không quá mức xa lạ. Giang Mặc Thần không nghĩ tới y còn một chiêu như vậy, bất giác cười, không phải ngay từ đầu em đã có suy nghĩ như vậy đi. Chờ anh cắn câu, để anh tặng quà cho em à. Thật không có, là anh cảm thấy như vậy không tốt em mới nghĩ tới biện pháp này. Anh không tin, Yến Thanh Trì thở dài, anh thật khó chịu trả tiền lại cho anh nói em và anh xa lạ, để anh đổi thành quà tặng cho em, anh lại nói em sớm chuẩn bị tốt mồi câu chờ ngươi cắn câu. Anh còn nói đạo lý khắp thiên hạ đều cùng họ với em thấy rõ ràng là cùng họ anh. Giang Mặc Thần quả thực bị y chọc cười, em xem, anh chỉ nói một câu, em đã nói một đống như vậy, em còn không biết xấu hổ vu hãm đạo lý khắp thiên hạ cùng họ anh. Anh thấy là toàn thế giới chỉ có em có miệng, bá bá bá nói không ngừng. Yến Thanh Trì cười, dù sao tiền đã đưa cho anh, tùy anh muốn xử trí thế nào. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, vậy anh không mua quà cho em trước, để dành cho em. Để dành cho em làm gì? Không phải em nói đây toàn bộ đều là tiền em tích tụ được sao? Để dành cho em tiểu kim khố. Yến Thanh Trì nghe vậy, không biết vì sao, vậy mà cảm thấy. gocchuyenaudio.com, cách nói này của hắn có chút đáng yêu, còn lộ ra chút ấm áp, vì thế y ừ một tiếng, không nói nhiều nữa. Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ thấy hơn 11 giờ, nghĩ sáng mai y còn phải ghi hình tổng nghệ, liền nói, vậy em nghỉ ngơi trước đi, ta cúp trước. Ngày mai lúc ghi hình đừng quá tranh đua, chú ý an toàn, có gì không hiểu hỏi Tôn Tầm. Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ừm, Giang Mặc Thần nói xong treo điện thoại. Một lát sau, Giang Mặc Thần nghe được WeChat vang lên một tiếng, hắn click mở, đã thấy Yến Thanh Trì gửi một tin nhắn giọng nói tới. Hắn cúi đầu click mở, hai tiếng thật ôn nhu lưu truyền tới, ngủ ngon. Giang Mặc Thần nhìn di động, ấn cái nút giọng nói xuống, nói. Ngủ ngon, cách chương.